Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 308, lại đến Hồng Hạnh Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách, Trương Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Không sai, hai người đó chắc chắn biết đến sự tồn tại của anh cô. Hồng Hạnh Các dung túng tội phạm lần trốn, hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa chính đáng để dẫn bà mối đến nha môn thẩm vấn. Sau đó chúng ta sẽ cho người âm thầm theo dõi Hồng Hạnh Các, đặc biệt là chú ý đến Đỗ Nhụy, xem có động tĩnh gì không. Nếu không có gì bất thường thì sao? Lục Huyền cười lạnh, vậy thì chỉ còn cách mời cả Đỗ Nhụy đến nha môn để hỏi chuyện. Phùng Tranh có chút lo lắng. Bà mối của Hồng Hạnh Các thì không nói làm gì. Bà ta có thể vì tiền mà chứa chấp anh cô, nhưng Đỗ Nhụy thì biết rõ thân phận của anh cô. Nếu bị dồn ép quá mà khai ra mối liên hệ giữa anh cô và tam thúc của ta thì... Cho nên ta để Lâm Khiếu đi cùng. Như vậy vụ án này sẽ do Lâm Khiếu phụ trách. Nếu thật sự có điều gì bất lợi bị nói ra, chúng ta cũng không đến nỗi bị động. Về phần Đỗ Nhụy thì cố gắng đừng làm kinh động nàng ta. Xem thử khi trụ trì Mai Hoa Am và bà mối bị đưa đi, anh cô có bỏ trốn hay không. Chỉ cần nàng ta lộ diện thì mọi việc sẽ dễ xử lý. Phùng Tranh gật đầu. Tốt nhất có thể tìm được anh cô một cách kín đáo. Như vậy mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Nếu tình hình không ổn thì lập tức báo cho tổ phụ ta biết. Sau khi bàn bạc xong, Lục Huyền tiễn Phùng Tranh về Thượng Thư Phủ. Sáng hôm sau trời hửng nắng, tuyết đọng trên mái hiên và mặt đường phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trời lại lạnh thêm vài phần. Lục Huyền sai Tiểu Đồng Lai Hỉ đi truyền lời cho Lâm Khiếu. Lâm công tử nhà ta hẹn ngày tối nay cùng đi dạo Kim Thủy Hà. Lâm Khiếu tưởng mình nghe nhầm. Đi đâu cơ? Kim Thủy Hà, Lai Hỉ vừa nói vừa đỏ mặt. Công tử chỉ dặn thời gian và địa điểm, còn lại một chữ cũng không giải thích, khiến hắn có muốn biện minh cũng khó. Lâm Khiếu suy nghĩ giây lát, hỏi: công tử nhà các ngươi hiện giờ đang ở đâu? Công tử ra ngoài xử lý công việc rồi, thường trưa sẽ đến Thanh Tâm Trà Quán. Gần đến trưa, Lâm Khiếu liền thẳng tiến đến Thanh Tâm Trà Quán. Lục Huyền vừa mới đến, thấy Lâm Khiếu, liền mời hắn ngồi. Lục huynh, chuyện đi dạo Kim Thủy Hà là sao vậy? Lâm Khiếu không kìm được hỏi. Hắn không tin Lục Huyền dám uống hoa tửu. Đại tiểu thư Phùng gia là người ban đêm dám đến cả mộ phần. Nếu biết Lục Huyền dạo Kim Thủy Hà, thì e rằng chỉ còn cách đến mộ thắp hương cho bằng hữu rồi. Lục Huyền rót một chén trà đưa qua. Lâm huynh, còn nhớ Hồng Hạnh Các không? Hồng Hạnh Các, Lâm Khiếu cau mày. Tất nhiên là nhớ, trước đây A Đại từng bán mình ở đó. Hắn nhìn Lục Huyền, chợt động tâm. Sao vậy? Hồng Hạnh Các lại xảy ra chuyện sao? Lục Huyền mỉm cười. Huynh cũng nghi ngờ Hồng Hạnh Các có gì mờ ám à? Lâm Khiếu nhấp ngụm trà, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Ta nhớ trước A Đại có một hoa nương là Thải Vân từng dính đến vụ mất tích của Nghênh Nguyệt quận chúa. Khi kể chi tiết về việc sát hại học trò Thanh Nhã thư viện là Đào Minh, nàng ta nói đã dụ Đào Minh đến một chiếc thuyền hoa khác để ra tay. Mà chiếc thuyền đó chính là Hồng Hạnh Các. Một lần có thể là trùng hợp, hai lần thì nên xem xét kỹ. Nếu có lần thứ ba thì chắc chắn có vấn đề. Lục huynh mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lục Huyền không giấu nữa. Ta nghi ngờ trụ trì Mai Hoa Am mà các huynh tìm mãi không thấy, hiện đang ẩn thân tại Hồng Hạnh Các. Lâm Khiếu cả kinh, sắc mặt biến đổi. Thật sao? Trụ trì Mai Hoa Am như thể bốc hơi giữa nhân gian, khiến họ đau đầu đã lâu. Lục Huyền chần chừ giây lát, rồi giải thích. Tối qua đến Hồng Hạnh Các ăn uống, vì món ăn ngon nên gặp luôn người nấu, không ngờ lại là một phụ nhân xinh đẹp. Càng nghe, sắc mặt Lâm Khiếu càng kỳ lạ. Huynh nói vì đồ ăn quá ngon nên đi gặp đầu bếp. rồi phát hiện nếu không tính mái tóc thì bà ta giống hệt trụ trì Mai Hoa Am. Ừ, Lâm Khiếu đặt hai tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Lục huynh, chuyện này nghe thật chẳng giống huynh chút nào. Lục Huyền liếc nhìn hắn, mặt không đổi sắc nói. Có lẽ đây gọi là thiên võng khôi khôi. Sơ nhi bất lậu, khóe miệng Lâm Khiếu co giật dữ dội. Thiên võng cái quỷ, hoặc là có kẻ vì món ăn ngon nên viện cớ gặp đầu bếp. Hoặc là vốn đã sớm biết đầu bếp có vấn đề, lấy cớ món ngon để tiếp cận. Nếu hắn mà tin nổi lời nói dối trắng trợn của vị huynh đệ này thì đúng là kẻ ngốc. Lục huynh đi với ai? Lâm Khiếu hỏi thẳng. Một người bạn, Lục Huyền trả lời lấp lửng. Lâm Khiếu nhìn chằm chằm hắn, trong đầu hiện lên một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ người đi cùng Lục Huyền đến Hồng Hạnh Các là đại tiểu thư Phùng gia? Không thể nào, dù thế nào đi nữa, Lục Huyền cũng không thể đưa vị hôn thê của mình đến Thanh Lâu. Lâm Khiếu vì có ý nghĩ đó mà thầm xấu hổ, khẽ ho một tiếng nói. Vậy tối nay ta sẽ cùng Lục huynh đến gặp vị vân cô đó. Thấy Lâm Khiếu không truy hỏi thêm, Lục Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tốt, trời còn chưa tối hẳn. Dọc Kim Thủy Hà các Thanh Lâu, kỹ viện đã đèn đuốc sáng rực. Lâm Khiếu thay thường phục, lặng lẽ đứng nhìn Lục Huyền trò chuyện tự nhiên với Hoa Nương đón khách ở cửa Hồng Hạnh Các. Hai người rất nhanh được mời vào. Vẫn là phòng chữ viết ở lầu 2, có lẽ nhờ vào số bạc hậu hĩnh tối qua, bà mối tiếp đón cực kỳ nhiệt tình. Vị công tử đi cùng công tử hôm qua hôm nay không đến sao? Lục Huyền thản nhiên, gia đình quản nghiêm, thì ra là vậy. Bà mối gật đầu như chuyện thường tình, liếc nhìn Lâm Khiếu, hỏi, công tử là lần đầu tới Hồng Hạnh Các? Lâm Khiếu khẽ gật đầu, thấy hắn không thích nhiều lời, bà mối tiếp tục nói chuyện với Lục Huyền. Công tử hôm nay muốn gọi ai bồi tiếp? Vẫn là Đỗ Hành Thủ. Rượu và món ăn cứ như hôm qua. Lục Huyền vừa nói vừa nhìn Lâm Khiếu, mỉm cười, để bạn ta cũng được thưởng thức vị ngon. Âm sắc hay, bà mối nhận lấy ngân phiếu, vui vẻ đáp, hai vị công tử chờ một chút, nô gia sẽ thu xếp ngay. Tiễn bà mối đi, Lâm Khiếu nâng chén với Lục Huyền. Lục huynh xem ra rất rành nơi này. Lục Huyền lặng lẽ uống một ngụm rượu. Chẳng bao lâu sau, Đỗ Nhụy ôi đàn tỳ bà bước vào. Thi lễ xong liền bắt đầu dạo khúc. Hai người chậm rãi uống rượu. Nghe tỳ bà, chừng hai khắc sau, các món ăn được dọn lên. Vẫn là do Vân cô làm. Lục Huyền hỏi. Bà mối vội vàng bảo đảm, công tử nếm thử là biết. Lục Huyền gắp một đũa, gật đầu khen, không tệ, ngon đến vậy sao? Lâm Khiếu cũng gắp thử, mắt sáng rỡ, thật sự rất ngon. Lục Huyền cười, ta đâu có gạt huynh, lúc đầu gọi huynh đến còn chẳng chịu đi, ai mà ngờ được nơi thế này lại có món ngon đến thế. Lâm Khiếu ăn liền mấy đũa, rồi quay sang bà mối. Nghe bạn ta nói đầu bếp là nữ nhân, không biết có thể diện kiến một lần không? Bà mối hơi do dự. Lục Huyền cười nói, bạn ta là kẻ sành ăn, ăn ngon muốn thưởng, vậy công tử đợi một lát. Bà mối sai tiểu nha đầu đi gọi người. Bàn tiệc đầy món ngon bày trước mắt, vậy mà hai người lại cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Không biết bao lâu sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Vân cô mặc áo vải thô, đầu quấn khăn hoa đơn giản bước vào. Vân cô, vị công tử hôm qua mang theo bằng hữu mới, ăn ngon muốn gặp ngươi một lần. Vân cô bước lên hành lễ, nô gia tham kiến hai vị công tử. Lục Huyền mỉm cười, không cần đa lễ, là bạn ta nếm xong các món mới muốn gặp. Tại hạ rất ngưỡng mộ người có tay nghề nấu nướng giỏi. Xin kính đầu bếp một chén. Lâm Khiếu nâng chén hướng về Vân Cô. Cách chương.